Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 686, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Tào Thanh Lãng bọn người hô theo. Chúng ta đều là nhân chứng, chỉ cần ngươi có thể đón lấy Tô Nghĩa một chiêu, coi như ngươi thắng. Tô Nghĩa có cường đại cỡ nào bọn họ có khắc sâu trải nghiệm. Ngày đó tại Nguyên Không Cổ Cảnh, một chiêu thì miểu sát một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Mục Quảng Bình cũng là tụ phách cảnh tứ trọng, nhưng lấy chiến đấu lực mà không sai, thậm chí cũng không sánh nổi cái kia tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Lại làm sao có thể sẽ là Tô Nghĩa địch? Giờ phút này, bọn họ đều vô cùng chờ mong Mục Quảng Bình bị nghiền ép tràng cảnh. Tốt, vậy thì tới đi. Mục Quảng Bình lòng tin 10 phần. Hai tay cầm thuẫn bài. Trực diện Tô Nghĩa. Vậy ta thì không khách khí. Tô Nghĩa sắc mặt chỉ có lạnh lùng. Dung luyện kim thân. Mãnh hổ thiên cương quyền cùng lôi linh khí đồng thời vận chuyển lên tới. Làm một mảnh kim quang theo thể nội bắn ra thời điểm. Hắn dưới chân một bước. Bỗng nhiên vọt tới Mục Quảng Bình phụ cận. Giơ tay cũng là một cái trọng quyền. Bỗng nhiên, một tiếng hổ gầm thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ thấy, một cái màu xanh lam lôi quang cùng ánh sáng màu vàng óng xen lẫn nắm đấm ẩm vang đập vào trên tấm. Chán, 8.000 kg lực đạo như mở cống hồng thủy. Sôi trào mãnh liệt, cuồng bạo tới cực điểm kình lực xuyên suốt mà ra. Trong nháy mắt cầm thuẫn bài phía trên thổ linh khí đánh tan. Ta dựa vào, Mục Quảng Bình đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tô Nghĩa một quyền này lực đạo thực sự quá khủng bố. Mang đến cho hắn một cảm giác liền tựa như một viên sao băng va chạm đi qua. Trong lòng sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Phanh, răng rác, Mục Quảng Bình thuẫn bài tại kình lực tàn phá bừa bãi phía dưới tứ phân ngũ liệt. Lập tức bị oanh thành toái phiến. A, Mục Quảng Bình bị kình lực trùng kích. Toàn thân đều phim run lên. Há mồm phun ra máu bắn tung tóe, như là ra chuyến đạn pháo, hướng về sau bắn thẳng đến, liên tiếp bay ra xa 7, 8 mét, sau cùng trùng điệp rơi xuống mặt đất. Đây chính là cùng Tô Nghĩa đối nghịch xuống tràng. Tào Thanh Lãng bọn người cảm khái một tiếng, sau đó thì không đang chăm chú. Kết quả này, bọn họ sớm có đoán trước. Tô Nghĩa chậm rãi đi đến Mục Quảng Bình phụ cận, cúi đầu quét qua. Giận dữ nói, cho ngươi giao cơ hội ngươi không còn dùng được a. Cái này cũng không nên trách ta. Có chơi có chịu, ngày sau không muốn lại đánh Hồng Mông Thạch chủ ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mục Quảng Bình lên cơn giận dữ. Nhưng nghĩ tới Tô Nghĩa kinh khủng chiến đấu lực. Nhất thời như là quả cầu ra xì hơi. Uể oải không ít, tới ăn thịt nướng đi. Ta còn có việc hỏi ngươi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Quay người đi ra, Mục Quảng Bình nằm thẳng dưới đất xoắn suýt một hồi. Sau cùng đứng lên hướng Tô Nghĩa đi đến. Từ đầu đến cuối đều là một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Lão Mục, ngươi cùng Lý Như Sương đều là đến từ Huyền Thiên Đại Lục đi. Tô Nghĩa cho Mục Quảng Bình đưa lên. Hai sâu thịt nướng, bất động thanh sắc hỏi. Đúng, Mục Quảng Bình nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Ngươi cùng Lý Như Sương đều là cái nào cái tông môn? Tông môn thực lực như thế nào? Lý Như Sương bị đánh sau khi đi. Chịu sẽ không cam lòng. Nói không chừng liền sẽ tìm cường giả về đến báo thù. Biết rõ ràng Lý Như Hà lai lịch là rất có cần phải. Mục Quảng Bình nói ra. Ta không có tông môn. Một người cô đơn. Lý Như Sương đến từ Linh Thứ Cung. Linh Thứ Cung xem như một hạng trung môn phái. Tông môn bên trong tối cường giả là một vị thông thần cảnh võ giả. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Mắt lộ ra vẻ do dự. Linh Thứ Cung phải cùng Thanh Vân Kiếm Tông không kém bao nhiêu. Ngày sau còn thật cần phải cẩn thận một chút một chút. Đến mức Mục Quảng Bình. Nếu là người cô đơn. Ngược lại là có thể cân nhắc thu nhập dưới trướng. Đương nhiên. Cũng muốn trước đem Mục Quảng Bình phẩm hạnh khảo sát xem rõ ràng lại nói. Nếu như phẩm hạnh tồi tệ, cho dù là tụ phách cảnh võ giả, hắn cũng sẽ không thu.